Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 222, danh trường. Liền ngần ấy sát khí, liền muốn suy yếu ta ý chí chiến đấu, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì là chân chính sát khí. Cảm nhận được Vương Đào thả ra băng lãnh sát khí, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút vẻ khinh thường, lạnh hừ một tiếng, một cỗ vô cùng cường đại, còn như thực chất hóa sát khí, từ hắn trong thân thể tản mát ra, tại hắn thao túng phía dưới, hóa thành một cái lồng giam, hướng Vương Đào trên người bao phủ tới, bị sát khí ngưng tụ mà thành lồng giam bao phủ đằng sau. Một cỗ tinh thuần vô cùng sát khí, tác dụng tại Vương Đào trên người, để Vương Đào cảm thấy một cỗ linh hồn rung động, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên, ngay cả linh hồn cũng giống như bị đông cứng đồng dạng. Khuôn mặt bên trên đều là vẻ kinh hãi, thật mạnh sát khí, cái này muốn giết nhiều người mới có thể ngưng tụ ra cường đại như vậy sát khí. Ở một bên quan chiến Trịnh Vân, cảm nhận được Dương Phong thả ra băng lãnh sát khí, hốc mắt có chút co rụt lại, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, ở trong lòng âm thầm cảm khái nói, giết, bị sát khí bao phủ, toàn thân run rẩy Vương Đào, biết mình nếu như tại không hành động, tại sát khí bao phủ phía dưới, chính mình liền sẽ mất đi xuất thủ dũng tức giận, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội mênh mông pháp lực mãnh liệt mà ra, trong tay phù văn đại đao quang mang đại thịnh, mang theo vô cùng kinh khủng uy thế, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Thần quyền vô địch, đối mặt Vương Đào đại đao công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, đã sớm ngưng tụ thật tức giận, thấu thể mà ra, tràn vào tinh thần quyền sáo bên trong. Tinh thần quyền sáo dao động mở ra đến lớn nhất, ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm đấm, trực tiếp nghênh tiếp Vương Đào trong tay phủ văn đại đao. Nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, Dương Phong nắm đấm hung hăng đánh vào Vương Đào phủ văn đại đao bên trên. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tràn vào đến Vương Đào phủ văn đại đao bên trong, làm Vương Đào trong tay phù văn đại đao không chịu nổi gánh nặng, lập tức vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, hướng về bốn phía vẩy ra mà đi. Nhìn thấy đầy trời đại đao mảnh vỡ, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng về bốn phía vẩy ra mà đi, đối với chung quanh quan chiến binh sĩ tạo thành cực lớn uy hiếp. Một bên Trịnh Vân lập tức vung tay lên, một cỗ vô hình năng lực che chắn xuất hiện, cản đang quan chiến binh sĩ phía trước. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, vô số vẩy ra đại đao mảnh vỡ, không ngừng đụng vào vô hình năng lực che chắn bên trên, làm năng lực che chắn nổi lên điểm điểm gợn sóng, nhưng thủy chung không còn cách nào xé mở năng lực che chắn. Chỉ có thể vô lực rớt xuống đất bên trên, phát ra thanh thúy kim loại tiếng vang. Thần hạch cảnh không hổ là võ giả đường ranh giới, một khi bước vào thần hạch cảnh, võ giả chẳng những linh hồn bất hủ, sinh mệnh bản chất phát sinh thay đổi, pháp lực cũng bị áp xúc đến cực hạn, tinh thuần vô cùng, phát sinh bản chất thay đổi, hoàn toàn không phải kim đan cảnh võ giả có thể so sánh được. Liền xem như 10 vạn kim đan đỉnh phong võ giả, cũng là thần hạch cảnh võ giả đối thủ, chỉ sẽ biến thành bị thần hạch cảnh võ giả đồ sát đối tượng. Nhìn thấy vô số đại đao mảnh vỡ bị Trịnh Vân tiện tay vung ra vô hình năng lực che chắn ngăn chờ, Dương Phong không tự chủ được ở trong lòng thán phục một tiếng. Biết mình đường phải đi còn rất dài, kết thúc đi, thu hồi tâm thần. Đem sự chú ý đặt ở Vương Đào trên người Dương Phong, khẽ quát một tiếng, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, như thiểm điện xẹt qua hư không. hung hăng đánh vào Vương Đào trên người bên trên. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, Vương Đào bên ngoài cơ thể hộ thể vòng phòng hộ lập tức vỡ vụn. Thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất bên trên. Ngươi thua. Nhìn xem ngã xuống đất bên trên Vương Đào, Dương Phong sắc mặt bình tĩnh nói ra. Dương Phong thắng. Nghe được Dương Phong lời nói, Trịnh Vân nhìn thoáng qua bản thân bị trọng thương, bất lực tái chiến Vương Đào, lớn tiếng tuyên bố, gặp qua thiếu gia, thiếu gia về sau có chuyện gì cứ việc phân phó, ta nhất định giúp thiếu gia làm thỏa đáng. Trịnh Vân vừa mới nói ra, Vương Đào liền đứng lên, chậm rãi đi đến Dương Phong bên người, vẻ mặt cung kính nói ra, đối với Dương Phong, Vương Đào xem như hoàn toàn phục. Dương Phong trên người thả ra khí thế cùng sát khí, nói rõ Dương Phong chẳng những thực lực cường đại, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú vô cùng. Tại thêm bên trên Dương Phong niên kỷ, con đường phía trước cũng không số lượng có hạn, hoàn toàn đáng giá Vương Đào đi theo, trở thành Dương Phong người hầu, cũng không tính quá mất mặt. Đây là Hoàng Giai Nguyên Khí Đan, ngươi cầm lấy đi khôi phục một chút thương thế đi. Nghe được Vương Đào lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, vung tay lên, một bình Hoàng Giai Nguyên Khí Đan từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, rơi vào Vương Đào trong tay. Còn có người muốn khiêu chiến sao? Phất phất tay, để Vương Đào lui ra đằng sau. Dương Phong nhìn qua chung quanh quan chiến binh sĩ, lớn tiếng dò hỏi. Nghe được Dương Phong lời nói, binh lính chung quanh lập tức trầm mặc lại, không nói nữa. Nhìn thấy không người nói chuyện, một bên Trịnh Vân mỉm cười, đứng ra nói, nếu không có người muốn khiêu chiến Dương Phong, như vậy, ta tuyên bố Dương Phong chính thức thành cho chúng ta Thú Liệp quân đoàn một doanh trưởng. Nói xong, Trịnh Vân liền bàn giao Dương Phong vài câu, liền rời đi Thú Liệp quân đoàn quân doanh. Trịnh Vân rời đi quân doanh đằng sau, Dương Phong liền đem trại phó Vương Đào, đại đội thứ nhất đại đội trưởng Vương Minh, đệ nhị đại đội trưởng Triệu Dũng, đệ tam đại đội trưởng Lý Đạt, mấy cái này một doanh sĩ quan cao cấp gọi tới phòng họp bên trong. Hiểu rõ Thú Liệp quân đoàn cùng một doanh tình huống, Vương Đào cùng Vương Minh là Dương Phong người hầu, ngay đầu tiên liền vì Dương Phong kỹ càng giới thiệu Thú Liệp quân đoàn cùng một doanh tình huống, để Dương Phong đối với Thú Liệp quân đoàn cùng một doanh có một cái đại khái hiểu rõ. Căn cứ Vương Đào cùng Vương Minh giới thiệu, Thú Liệp quân đoàn không phải Dương Cốc căn cứ quân thường trực đoàn, mà là một cái đặc thù lính đánh thuê đoàn. Từ Trịnh Vân cái này thần hạch cảnh cường giả lãnh đạo trực tiếp, những người khác không có quyền điều động. Thú Liệp quân đoàn tất cả doanh tương đối độc lập, không liên quan tới nhau. Từ tất cả doanh trưởng toàn quyền quản lý, tất cả doanh trưởng quyền lợi cực lớn, chỉ cần không phản bội Trịnh Vân, không phản bội phủ thành chủ, tất cả doanh dưới trướng kim đan võ giả, toàn bộ chịu tất cả doanh trưởng người chỉ huy, giống như tất cả doanh trưởng tư nhân vũ trang đồng dạng. Đồng thời, Thú Liệp quân đoàn ngoại trừ một cái quân đoàn trại huấn luyện bên ngoài, tại Dương Cốc căn cứ thành khu còn có 3 cái trang viên, phân thuộc tại Thú Liệp quân đoàn 3 cái doanh tất cả. 3 cái doanh trưởng bình thường đều ở tại 3 cái trang viên ở trong. Hiểu được Thú Liệp quân đoàn tình huống đằng sau, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Ngay đầu tiên liền đem đến thuộc về đệ nhất doanh trang viên bên trong, cũng đem cải thành Dương Thị trang viên. Tiếp đó phái người đem Mục Thanh Thanh, Mục Chí Cả, Trịnh Đại Khuê 3 người nhận được Dương Thị trang viên ở trong. Lớn Khuê, người phái người đến bên ngoài thành, cho bên ngoài thành tất cả ngàn người lấy bên trên bang phái thủ lĩnh tiễn một chương thư mời, để bọn họ tại 3 ngày sau đó đến chúng ta ở ngoài thành cứ điểm mở biết, tiếp nhận chúng ta Thú Liệp quân đoàn đệ nhất doanh chỉnh biên. tất cả quá thời hạn không đến giả coi là đối với chúng ta Thú Liệp quân đoàn đệ nhất doanh khiêu khích, đem tiếp nhận chúng ta Thú Liệp quân đoàn đệ nhất doanh lửa giận. Đem Mục Thanh Thanh cùng Mục Chí Cả thu xếp tốt đằng sau. Dương Phong đem Trịnh Đại Khuê gọi tới bên cạnh, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc phân phó nói. Vâng, đại nhân, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Dương Phong lời nói, Trịnh Đại Khuê trong lòng kích động không thôi, vội vàng lớn tiếng đáp lại nói. Nhìn thấy Trịnh Đại Khuê biểu hiện, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình cấp thấp nguyên khí đan. Đưa cho Trịnh Đại Khuê nói, trong này có 10 cái cấp thấp nguyên khí đan. Hẳn là có thể để thực lực của ngươi đề thăng mấy cấp độ. Tấn thăng làm cao giai chiến sĩ. Hảo hảo đất là ta hiệu lực. Ta cam đoan ngươi tại trong vòng 1 năm tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Tạ đại nhân ban thưởng, thề sống chết vì đại nhân hiệu lực. Nghe được Dương Phong lời nói, Trịnh Đại Khuê đầy khuôn mặt vẻ kích động tiếp nhận cấp thấp nguyên khí đan. Vội vàng quỳ một chân trên đất, lớn tiếng gào lên, trong giọng nói đều là hưng phấn cùng kích động chi sắc. Tốt, ngươi đi xuống đi. Nghe được Trịnh Đại Khuê lời nói, Dương Phong mỉm cười, phất phất tay, để Trịnh Đại Khuê rời đi, vì chính mình làm việc đi. Dương Cốc căn cứ, bên ngoài thành đệ nhất đại bang Mãnh Hổ bang phòng nghị sự. Các vị, Thú Liệp quân đoàn đệ nhất doanh trưởng Dương Phong, để chúng ta Mãnh Hổ bang tại 3 ngày sau đó đi hắn ở ngoài thành cứ điểm tiếp nhận chỉnh biên. Các ngươi có ý kiến gì? Nắm giữ tiên thiên đỉnh phong tu vi Mãnh Hổ bang bang chủ Ngô Hạo ngồi tại phòng nghị sự chủ vị bên trên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua phía dưới Mãnh Hổ bang cốt cán nói ra. Bang chủ, Dương Phong với tư cách Thú Liệp quân đoàn một doanh trưởng, chẳng những thực lực bản thân vô cùng cường đại, dưới trướng càng là nắm giữ hơn 300 tên kim đan cường giả. Căn bản không phải chúng ta Mãnh Hổ bang có thể ứng phó. Chúng ta ngoại trừ tiếp nhận bên ngoài, hoàn toàn không có cái khác đường có thể đi. Bang chủ, ta nghe nói Dương Phong chuẩn bị nhất thống bên ngoài thành. Không biết cái này có phải thật vậy hay không? Nếu như là thật, chúng ta có thể hay không cùng những bang phái khác liên hợp lại, cùng một chỗ chống cự Dương Phong xâm lấn. Bang chủ, chúng ta Mãnh Hổ bang mặc dù không phải Dương Phong đối thủ, nhưng mà chúng ta Mãnh Hổ bang phía sau chỗ dựa cũng không chụp Dương Phong. Chúng ta có thể mời chúng ta phía sau chỗ dựa xuất mã. Ngoặc kép ngoặc kép, Ngô Hạo vừa mới nói ra, phòng nghị sự phía dưới Mãnh Hổ bang cốt cán liền nhao nhao lớn tiếng gọi hô lên. Nghe đến phía dưới Mãnh Hổ bang cốt cán lời nói, Ngô Hạo thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lập tức liên hệ phía sau chỗ dựa, mời phía sau chỗ dựa xuất mã, chống đối Dương Phong xâm lấn chỉnh biên. Tại Mãnh Hổ bang mở sẽ thời điểm, ở ngoài thành những bang phái khác cũng nhao nhao tổ chức cốt cán hội nghị, cũng làm ra cùng Mãnh Hổ bang giống nhau quyết sách, hướng về sau lưng chỗ dựa cầu viện. Suy cho cùng, bên ngoài thành bang phái thực lực nhỏ yếu, tối cường giả cũng liền nắm giữ tiên thiên đỉnh phong tu vi, liền một cái pháp lực cảnh võ giả cũng không có. Nếu như không hướng phía sau chỗ dựa cầu viện, bọn họ chắc chắn không còn cách nào chống cự Dương Phong xâm lấn chỉnh biên. Dương Phong chỉ cần phái ra vài tên kim đan cảnh võ giả, liền có thể quét ngang bên ngoài thành, đem tất cả người phản kháng hết thảy nghiền thành xám. Ở ngoài thành bang phái cầu viện phía dưới, thành khu vô số thế lực bị kinh động, nhào nhào đối với Dương Phong bày ra điều tra, để làm ra thích hợp cách đối phó. http://www.sup.com.txt/90316/207269/36 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.